không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất hơi ngại ngùng, cô lúng túng đứng ở cuối lớp, có chuyện gì vậy? Phó Xuyên hỏi, cậu có thể ra ngoài một lát không? Diêu Nhất nói nhỏ, Phó Xuyên sững người, rõ ràng tình huống này giống như cảnh tỏ tình kinh điển mà anh vừa mới trải qua không lâu trước đó. Nhìn Diêu Nhất đứng ở phía cuối lớp, cuối cùng Phó Xuyên vẫn đi theo cô ra ngoài. Lúc này, các bạn trong lớp 11 đã bắt đầu chú ý đến hai người họ. May mà giờ giải lao 5 phút, hành lang không có mấy học sinh qua lại. Ban đầu Phó Xuyên rất chắc chắn Diêu Nhất không đến để tỏ tình, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, anh lại bắt đầu lưỡng lự. Chưa đợi Diêu Nhất lên tiếng, Phó Xuyên đã dò hỏi. Cậu đang chơi trò chơi thử thách à? Á, Diêu Nhất ngơ ngác nhìn Phó Xuyên. Trò chơi thử thách gì cơ? Phó Xuyên không nói thêm, chỉ hỏi. Có việc gì sao? Diêu Nhất gật đầu, rồi rút ra một xấp tiền lẻ từ túi, chìa ra trước mặt Phó Xuyên và nói. Cậu có thể giúp mình một việc không? Gì cơ? Phó Xuyên nhìn xuống những đồng tiền lẻ trên tay Diêu Nhất, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Mình nghe nói, cậu sống ở đường Phụng Dương đúng không? Ở đó có một tiệm sách, cậu có thể giúp mình mua sách được không? Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên với ánh mắt chân thành, hai tay nâng tiền lẻ, đưa ra trước mặt anh. Phó Xuyên ngẩn người, rồi nói, chỉ vậy thôi à, chỉ vậy thôi, cậu đồng ý rồi nhé. Diêu Nhất mở to mắt, giọng nói chân thành, mình biết mà, cậu đúng là một bạn học thích giúp đỡ người khác. Phó Xuyên im lặng, vì thực ra anh vẫn chưa kịp đồng ý. Diêu Nhất đã nhanh chóng nắm tiền lại thành một nắm, nhét vào tay Phó Xuyên và nói. Cảm ơn cậu nhé, Phó Xuyên đành phải hỏi, cậu muốn mua sách gì? À, Diêu Nhất chợt nhớ ra, cậu cứ nói với chủ tiệm sách tên của mình là họ sẽ biết. Trước đó, chủ tiệm đã cho Diêu Nhất số liên lạc, bảo rằng nếu cô cần sách gì thì cứ nhắn tin. Còn chuyện gì nữa không? Phó Xuyên cầm nắm tiền trong tay, nhìn cô bạn vẫn đứng trước mặt. À... Diêu Nhất lắc đầu, không có gì nữa. Phó Xuyên liếc nhìn Diêu Nhất, nhét tiền vào túi rồi quay lại lớp học. Lúc này, những người trong lớp 11 đang hóng chuyện như bầy chim ríu rít liền nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình. Dụ Thanh Doanh cúi đầu nhìn bài tập, mặt mày tái nhợt. Bàn tay phải siết chặt cục tẩy, tin đồn lan đi rất nhanh. Chưa đầy một buổi chiều, toàn bộ khối lớp 10 đã truyền nhau rằng Phó Xuyên từ chối lời tỏ tình của một nữ sinh nào đó, nhưng lại nhận quà từ Diêu Nhất, người đạt danh hiệu thủ khoa tình. Nhiều người cho rằng Phó Xuyên không thích những cô gái học kém. Phó Xuyên không biết và cũng không muốn biết những tin đồn mà họ đang bàn tán. Đường Phụng Dương cách trường khá xa, lại nằm ở khu hẻo lánh. Xe buýt đi qua đây cũng chỉ có vài chuyến, mỗi chuyến cách nhau tận 2 tiếng đồng hồ. Lần trước Diêu Nhất phải chuyển xe mấy lần mới đến được Phụng Dương. Đi taxi thì nhanh, nhưng quá đắt, không đáng. Cửa hàng sách trên đường Phụng Dương rất dễ thấy. Lần đầu đến đường Phụng Dương, Phó Xuyên đã chú ý đến nó, trước đây còn vào xem qua. Chú Lý, dừng lại ở đây. Lưng Phó Xuyên dựa vào ghế sau, nói một cách bình thản. Chủ cửa hàng vẫn cúi đầu đọc sách, nghe thấy khách đến nhưng không ngẩng đầu lên. Mãi đến khi Phó Xuyên đứng trước quầy được 5 phút, ông mới ngẩng đầu lên nói. Sách đề thi trung học giảm giá 20, các sách khác giảm 10. Mọi thứ đều có dán nhãn phân loại, tự tìm đi, không tìm được thì hỏi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên không động đậy nói, cháu đến lấy sách của Diêu Nhất. Chủ cửa hàng động đậy mí mắt, Diêu Nhất, cậu đợi chút. Nói xong, chủ cửa hàng đứng dậy, rút ra hai cuốn sách bài tập thi thử trung học dày cộp từ một góc khuất. Sau đó, ông đứng tại chỗ xoay qua xoay lại mấy vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới đế quạt điện trên quầy. Chủ cửa hàng cầm sách bằng hai tay, nhanh chóng làm rơi một đống bụi xuống mặt bàn. Đây, chủ cửa hàng đưa sách ra trước mặt Phó Xuyên. Phó Xuyên không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn ông chủ cửa hàng. Ê, cậu bạn học này. Được rồi, tôi giúp cậu lau một chút. Chủ cửa hàng hơi lúng túng, lại lấy sách về. Ông lật qua lật lại một lúc, tìm được một chiếc khăn lau và lau sạch bụi trên sách. Lúc này Phó Xuyên mới nhận lấy, tất cả đều là sách bài tập toán cao cấp. Có vẻ như Diêu Nhất đã học xong kiến thức trung học từ trước. Phó Xuyên không ngạc nhiên, vì chính anh cũng đã học xong những môn này trong kỳ nghỉ hè. Cầm theo một đống sách lớn, anh ngồi lên xe, chú Lý thân thiện nói. Cậu chủ, nếu cậu muốn mua sách gì, thì cứ bảo tôi là được. Dựa vào ghế sau, Phó Xuyên nhắm mắt lại và nói. Là sách của bạn học nhờ mua. Chú Lý nhìn Phó Xuyên qua gương chiếu hậu, vẻ ngạc nhiên thoáng qua mắt. Một lúc sau, ông vẫn nuốt lời và tiếp tục tập trung lái xe đưa anh về căn hộ. Bố mẹ Phó Xuyên đã mua hẳn một tầng của tòa nhà chung cư để tránh việc có người xung quanh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh. Căn hộ có đầu bếp riêng và tài xế đưa đón. Phó Xuyên chỉ cần yên ổn ở đây suốt 3 năm là được. Từ đầu Diêu Nhất đã quyết định chọn lớp tự nhiên. Vì vậy, các môn xã hội cô chỉ lướt qua một lần, không có ý định làm thêm bài tập. Nghe thầy cô giảng bài và làm các bài tập do trường phát, vậy là đủ rồi. Các môn toán lý hóa thì trong 3 năm tới đều sẽ có kỳ thi. Diêu Nhất muốn duy trì cảm giác, vì vậy cô mới liên hệ với chủ cửa hàng để mua một đống sách bài tập. Tuy nhiên, đề thi của tỉnh M không đủ độ khó, và các hiệu sách thông thường cũng không nhập đề thi của các tỉnh khác. Diêu Nhất chỉ có thể nhờ Phó Xuyên, bạn học mà cô nghĩ là quen thuộc hơn, giúp cô mang về. Trong mắt Diêu Nhất, Phó Xuyên là người bạn thân thiện, đã giúp đỡ cô vài lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Quả thật, hôm sau Phó Xuyên đã đến lớp 12 tìm cô. Lúc đó, Diêu Nhất đang chăm chú làm bài, hoàn toàn không để ý gì xung quanh. Lúc đầu Hàn Tiêu Tiêu đang quay lại trò chuyện với Triệu Tiền, nhưng khi cô nhìn thấy Phó Xuyên bước vào qua cửa sau, cô vội vàng vỗ tay lên bàn, ra hiệu cho Lý Cách bên cạnh quay lại nhìn. Có chuyện gì vậy? Lý Cách vẫn ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng, nhai kêu răng rắc. Phó Xuyên không để ý đến ánh mắt của mọi người trong lớp 12, thẳng bước đi về phía Diêu Nhất. Anh đặt sách lên bàn cô và nói, sách của cậu, bài tập bị che khuất, Diêu Nhất đành phải ngẩng đầu lên. Cô nhìn người vừa đến một lúc lâu, rồi mới nói. Ồ, cảm ơn Phó Xuyên. Phó Xuyên gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi lớp. Diêu Nhất nhìn đống sách, bỗng nhiên chạy theo ra ngoài. Phó Xuyên, đợi chút. Phó Xuyên quay lại. Ánh mắt không chút dao động, nhìn thẳng vào Diêu Nhất. Cậu có thể cho mình số điện thoại được không? Sau này liên lạc để lấy sách sẽ tiện hơn. Diêu Nhất hoàn toàn hiểu ý nghĩa của việc tranh thủ. Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất, người đang giấu điện thoại, rồi nói. Trường không cho phép mang điện thoại. Không sao đâu, lén mang là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất nghiêm túc nói, cô đang cố gắng giảm bớt những quy định để nhanh chóng nhận được thông tin từ người hàng xóm cũ. Có lẽ vì Diêu Nhất quá tự nhiên, nên Phó Xuyên vô thức đọc số điện thoại của mình. Mình đã nhớ rồi, Diêu Nhất cúi đầu nghịch điện thoại một lát rồi nói. Một lát nữa mình sẽ gửi tin nhắn, cậu lưu số của mình nhé. Vừa vào lớp, Diêu Nhất đã bị Hàn Tiêu Tiêu và hai người khác kéo lại hỏi tới hỏi lui. Hàn Tiêu Tiêu phấn khích nói, còn nói là không quen, cậu đã có sách của cậu ấy rồi kìa. Diêu Nhất ngồi xuống và lật lật mấy cuốn sách mà Phó Xuyên mang đến. Nói, không phải trước đây các cậu nói Phó Xuyên sống ở Phụng Dương sao? Mình chỉ nhờ cậu ấy giúp mua sách ở tiệm thôi. Lý Cách nhanh chóng phản ứng lại. Ồ, một tiếng, lần trước cậu nhờ cậu ấy đi mua sách giúp à? Diêu Nhất gật đầu rồi lại mở lại giấy nháp của mình. Tiết học thứ hai trong buổi sáng vừa kết thúc, Phó Xuyên mới nhận được một tin nhắn lạ. Tin nhắn đơn giản chỉ viết một câu. Phó Xuyên, chào cậu, mình là Diêu Nhất. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một lúc, Phú Xuyên mới thêm vào danh bạ một ghi chú. Người đòi nợ, đây là người đầu tiên trong danh bạ của Phó Xuyên kể từ khi anh đến thành phố Yến, mặc dù có cảm giác ép buộc. Nếu nói Diêu Nhất tìm Phó Xuyên, có thể vẫn coi là một chiều, nhưng giờ đây, Phó Xuyên chủ động tìm Diêu Nhất lại mang một ý nghĩa khác. Bất cứ ai hiểu về Phó Xuyên đều biết anh không thích giao tiếp với người khác, đặc biệt là con gái. Và chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ai. Vậy mà bây giờ, Phó Xuyên không chỉ nói chuyện với Diêu Nhất, mà còn đến tận lớp tìm cô. Điều này đối với những cô gái vừa mới nảy sinh cảm giác thích ai đó, quả là một cú sốc nghiêm trọng. Đối với những cô gái vừa mới tình cảm, đây quả thật là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, trong nửa tháng tiếp theo, cả hai không có bất kỳ liên lạc nào, khiến tất cả mọi người ở trường đều thở phào nhẹ nhõm. Dần dần, một số người bắt đầu nghĩ rằng họ chỉ đơn giản chỉ là thảo luận về việc học tập, vì Diêu Nhất học giỏi, và Phó Xuyên ở lớp 1 chắc cũng không kém. Còn lý do Diêu Nhất im lặng lâu như vậy, đó là vì sách của cô đã về đến, một hộp đầy ắp những cuốn sách lý thuyết toán học dày cộp. Mê mẩn trong thế giới toán học, Diêu Nhất không có thời gian để tiếp tục rèn luyện cảm giác với các môn học khác. Mỗi ngày, Diêu Nhất đều hoàn thành bài tập trên lớp, Và ngay sau khi tan học, cô không còn thời gian ăn uống mà bắt đầu lật những cuốn lý thuyết nước ngoài. Không ít giáo viên đã nhấn mạnh rằng không nên làm bài tập môn khác trong giờ học. Câu này áp dụng cho hầu hết các học sinh, nhưng với những người như Diêu Nhất, người đã hiểu rõ kiến thức rồi, thì lại không hoàn toàn đúng. Vì vậy, Diêu Nhất thường xuyên vừa nghe giảng, vừa nhanh chóng hoàn thành bài tập mà giáo viên giao. Như vậy, cô có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian sau giờ học để làm các bài toán của mình. Các em học sinh, tôi nhận thấy có một số bạn viết chữ thật sự rất xấu. Xấu đến mức tôi nhìn vào bài thi của các em mà chóng mặt. Tôi không yêu cầu các em viết chữ thật đẹp, nhưng ít nhất phải gọn gàng, ngay ngắn, ngang là ngang, nghiêng là nghiêng. Cô giáo ngữ văn cầm bài thi của lớp 12 chưa chấm xong, tiếp tục nói. Như bạn Diêu Nhất, mặc dù chữ bạn ấy hơi siêu vẹo, nhưng ít nhất vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Các bạn phải chú ý vào điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lớp chúng ta, điểm các môn khác có thể không chênh lệch quá nhiều, nhưng riêng môn ngữ văn là có thể tạo ra sự khác biệt giữa các em. Ban đầu, Diêu Nhất vẫn lặng lẽ làm bài tập, nhưng khi nghe thấy cô giáo nói, cô nhẹ nhàng đặt bút xuống, cảm thấy hơi xấu hổ, liếc nhìn góc bàn một cách ngại ngùng. Quả nhiên, vừa tan học, giáo viên dạy văn liền vẫy tay về phía cuối lớp, ra hiệu cho Diêu Nhất ra ngoài, bảo cô đến phòng làm việc của giáo viên. Tôi đã xem qua bài văn của em rồi. Không lạc đề, từ mở bài đã nêu rõ ràng mục tiêu. Thầy giáo môn văn lật lật bài thi, rút ra một mình rồi nói tiếp. Tuy nhiên, em cần học cách nhìn từ góc độ của một người bình thường. Đôi khi viết văn cần chút màu sắc lãng mạn, không thể quá cứng nhắc. Em lấy bài của Hàn Tiêu Tiêu về xem thử nhé. Cách chương.